Quả thật là hàng thật sao? Bút tích của Đường Bá Hỗ vậy mà lại bị một tên phế vật chọn trúng. Đây quả thật chính là sự châm chọc lớn nhất đời này. Cách chương.